Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 276, chương 276, luân chuyển vãng sinh kỳ. Muốn luyện chế có thể cung cấp Lý Nguyên Bá hồn phách, cùng hơn trăm âm hồn tu luyện, ôn dưỡng, cư trú pháp bảo, chỗ khó vẫn là tại trong tài liệu. Bực này pháp bảo cần vật liệu, nhưng cùng thông thường vật liệu có khác biệt lớn. Thế giới hiện thực bên trong, chỉ sợ vậy rất khó tìm. Thiệu Dương liếc nhìn từ Lý Thế Dân nơi đó đạt được đủ loại vật liệu, nhưng chọn tới chọn lui, cũng chỉ chọn chúng 4-5 dạng. Hơn nữa, làm phụ trợ vật liệu dư xài, muốn làm luyện chế pháp bảo chủ tài, lại ngại phẩm chất không đủ. Cái này nên như thế nào cho phải? Thiệu Dương phát sầu, bỗng nhiên, hắn bỗng dưng vỗ đầu một cái, ngược lại là quên, chính mình tại địa phủ bên trong, đã từng đổi được một loại quỷ binh, luân chuyển kỳ. Thiệu Dương lúc này lấy ra, cẩn thận tính toán một phen, cái này luân chuyển kỳ công dụng có chút kỳ diệu, kỳ thật luyện chế dùng còn hơi có chút đáng tiếc, bất quá. Ngẫm lại pháp bảo này sử dụng lúc kỳ thật có quá nhiều giới hạn. Ngược lại luyện chế thành pháp bảo về sau, nếu là tế luyện thỏa đáng, cần phải có thể đem cái này một thần thông bảo lưu lại đến. Đến lúc đó, phối hợp triệu hoán chi thuật, có thể lệnh Lý Nguyên Bá càng thêm xuất quỷ nhập thần. Uy lực chẳng lẽ không phải càng thêm? Cho nên, một phen trầm tư về sau, Thiệu Dương lúc này quyết định ra đến, liền dùng cái này luân chuyển kỳ luyện chế ra. Đương nhiên, luyện chế bực này chất tính pháp bảo, không thiếu được sẽ có chút âm phong thảm thảm, quỷ khí âm trầm cảm giác. Nếu là ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ ngày thứ hai toàn bộ cư xá người đều muốn dọa ra bệnh tới. Cho nên, Thiệu Dương lúc này cùng Lục Khang chủ nhiệm liên hệ một phen. Từ chỗ của hắn đòi hỏi đến một chỗ luyện khí địa phương. Lấy Thiệu Dương bây giờ quyền hạn nói thế nào cũng là hai cái bằng bạc huy hiệu đâu. Tự nhiên hết thảy đều là thuận thuận lợi lợi, còn thuận tiện muốn chiếc xe. Rất nhanh, Lục Khang liền tự mình lái xe cho Thiệu Dương đưa tới. Làm sao không có tài xế? Thiệu Dương im lặng, Lục Khang càng im lặng. Ai biết ngươi đến bây giờ còn không có bằng lái a? Có khó khăn như thế sao? Không nhìn mấy giờ rồi, mọi người sớm tan việc. Lúc này an bài cho ngươi ai tới tăng ca a? Nếu không, ngươi tìm trở dùm, ta để ngươi trả giá đắt. Đã lão Lục nhất quán không đáng tin cậy, Thiệu Dương quyết định chính mình tự mình động thủ. Không phải liền là mở xe sao? Nhiều đơn giản. Thiệu Dương thản nhiên ngồi xuống trên ghế lái, lần này ngược lại là Lục Khang luống cuống, vội vàng leo đến cửa sổ xe một bên. Ngươi được hay không a? Cũng đừng ngày mai náo ra đến tin tức, không bằng lái, để cho ta đi đội cảnh sát giao thông muốn người. Thiệu Dương nghiêng hắn một chút, tiêu sái hơi vung tay, cho, lão Lục kỳ quái, nhận lấy xem xét. Không phải giấy lái xe lại là cái gì? Rõ ràng chính viết tên Thiệu Dương. Nguyên lai ngươi đã có chứng. Còn gạt ta, Lục Khang im lặng, nhưng nói xong. Chính hắn liền ngừng. Ngươi dùng huyễn thuật, Lục Khang đã kịp phản ứng. Ha ha, Thiệu Dương đã dao động lên cửa sổ. Lục Khang lắc đầu, cái này linh giác vận dụng coi là thật giống như đúc. Liền hắn không cẩn thận phía dưới cũng trúng chiêu. Thật sự là nghĩ không ra. Lúc này mới bao lâu thời gian? Ngay lúc đó cái kia người mới, thế mà đã phát triển đến loại tình trạng này. Hậu sinh khả úy a. Lại nói Thiệu Dương lái xe. Lái xe hắn tự nhiên là không có mở qua. Mặc dù cũng đã được nghe nói, nhưng thật chính mình mở mới phát hiện thật sự là thật là phiền phức a. Đặc biệt là cũng không biết lão Lục là cố ý vẫn là thứ bảy cục kinh phí vậy như thế khiếm khuyết. Cho hắn lại là một chiếc dùng tay cản, hai tay hai cước đều muốn dùng. Thật sự là phiền phức. Không một lát, Thiệu Dương dứt khoát từ bỏ. Linh giác khẽ động, đã đem toàn bộ cỗ xe bao trùm. Chỉ thấy bốn cái lốp bánh xe chuyển động, cỗ xe hướng về phía trước chạy tới. Nếu như lúc này có người tiến vào trong xe quan sát, liền sẽ nhìn thấy Thiệu Dương chỉ là ngáp một cái ngồi tại vị trí trước. Chân ga, hồ sơ vị gì gì đó, căn bản không có một tơ một hào biến hóa. Hoàn toàn là dùng linh giác lái xe tiến lên. Đơn giản như là u linh xe. Quả nhiên là kinh dị một màn. Lấy Thiệu Dương bây giờ cường đại linh giác, loại chuyện này coi là thật quá đơn giản. Tốc độ cũng chỉ lại so với bình thường điều khiển nhanh hơn. Lục Khang ở phía sau linh giác cảm giác, lập tức ngu ngơ tại nơi đó. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải như thế lái xe. Trầm mặc nửa ngày về sau, hắn cuối cùng từ bên trong miệng lóe ra hai chữ, ta đi. Thực biết chơi mà, rất nhanh, Thiệu Dương đã linh giác lái xe, đi tới Lục Khang nói tới địa phương Minh 13 Lăng. Bất quá, đương nhiên là chưa đối với du khách mở ra khu vực. Cửa ra vào tự nhiên cũng có phía chính phủ người phòng thủ. Thiệu Dương lấy ra giấy chứng nhận, phòng thủ phía chính phủ nhân viên nổi lòng tôn kính. Trưởng quan, Thiệu Dương mồ hôi, liên tục khoát tay ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ. Sau đó hắn mới tiến vào, đi vào, chợt cảm thấy từng trận âm khí tụ lại tới, khiến cho quanh mình hoàn toàn lạnh lẽo, đơn giản như là có thể nhỏ xuống nước đến. Thiệu Dương cũng rất hài lòng, vừa vặn thích hợp luyện chế món pháp bảo này. Hắn lúc này dùng chính mình cái kia thô thiển trận pháp tri thức, ở chung quanh bố trí một tầng trận pháp bảo vệ, sau đó lấy ra lô đỉnh, vật liệu, luân chuyển kỳ, bắt đầu luyện chế. Hồ Thiệu Dương ống tay áo hất lên, đã đem u hỏa tế ra, hóa thành một đạo u minh hỏa diễm, bay nhảy lấy lượn lờ tại luyện khí lô đỉnh dưới đáy. Toàn bộ lô đỉnh, cơ hồ chỉ là chỉ một thoáng liền đã thay đổi hoàn toàn nhan sắc. Lô đỉnh trên không, bắt đầu sôi trào xuất hiện từng sợi hơi khói. Cái kia hơi khói phun ra nuốt vào, phảng phất có vô số quỷ sát ẩn hiện. Thiệu Dương liền vội vàng đem từng kiện vật liệu ném vào trong đó. Linh giác khống chế u hỏa, bắt đầu không ngừng xử lý những tài liệu này. Những thứ này trình tự Thiệu Dương đã xe nhẹ đường quen. Đặc biệt là hắn bây giờ đã có tiến giai luyện khí thuật. Mặc dù nắm giữ còn rất thô thiển, nhưng dù sao ánh mắt, kiến thức đều có rõ ràng tăng lên. Chủ tài, Thiệu Dương trong lòng hơi động, đem luân chuyển kỳ vậy ném vào lô đỉnh bên trong. Oanh, u hỏa chỉ một thoáng bay nhảy đi lên, hóa thành từng đạo ánh sáng âm u, không ngừng chui vào luân chuyển kỳ bên trong. Thiệu Dương biết, đây là một bước khó khăn nhất. Hắn nhất định phải đem cái này luân chuyển kỳ vậy tiến hành cùng loại tài liệu xử lý, khiến cho nó có thể tiếp tục luyện khí. Nhưng cái này luân chuyển kỳ bản thân đã là phẩm giai không thấp, pháp bảo. Phen này xử lý tự nhiên rất có độ khó, hơi không cẩn thận, chỉ sợ liền khó mà thành công. A, Thiệu Dương cũng là ngạc nhiên, nguyên bản hắn cảm thấy cửa này hẳn là rất khó khăn, nhưng không ngờ, cái này vừa bắt đầu, linh giác khống chế cẩn thận nhập vi, mỗi một điểm phân tắc đều 10 phần tinh chuẩn, thế mà dễ dàng dàng liền đã hoàn thành. Linh giác của mình thế mà bất chi bất giác lớn mạnh cái này rất nhiều. Thiệu Dương kinh hỉ, hắn cẩn thận cảm giác, biết chính là Quan Thế Âm Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình bên trong cái kia một giọt linh dịch. Để hắn hưởng thụ đến bây giờ, tu vi cũng không biết chưa phát giác tinh tiến rất nhiều. Thiệu Dương vừa sợ, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, Quan Thế Âm Bồ Tát đã từng có bình đẳng vô tư từ bi thề nguyện, có thể phân biệt thế gian hư ảo, không nhận mà thay đổi, đạt đến như bất động đại giải thoát cảnh giới. Phật pháp tinh xảo, thâm bất khả trắc, trong tay nàng Ngọc Tịnh Bình càng là Phật môn chí bảo, bên trong có cam lộ nước, Tây Du Ký, bên trong càng là ghi lại Tôn Ngộ Không đẩy ngã nhân tham quả thụ. Quan Thế Âm Bồ Tát chính là dùng này thủy tướng nhân tham quả thụ cứu sống. Mặc dù chỉ có một giọt, công hiệu lại há có thể yếu đi. Thiệu Dương cảm thán, mà vượt qua cái này một cửa ải khó về sau. Đằng sau cũng là xe nhẹ đường quen. Chẳng mấy chốc công phu, Thiệu Dương đã đem cái này nhất pháp bảo luyện chế thành công. Lên, Thiệu Dương rõ ràng quát một tiếng. Lập tức chỉ thấy một mặt cây quạt nhỏ đón gió mà lên. Từng đạo ánh sáng âm u từ trong phun ra. Phẩm chất so cái kia âm binh binh phù tất nhiên là tăng lên rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.